Chiến thần Hào Môn, chương 1413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngả Mỹ Nhĩ không nói gì. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, trong nháy mắt liền thấy rõ rất nhiều thứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn trên mặt đất cơ đức thi thể chính ở chỗ này, đặng khẳng đám người, đồng dạng đã không một tiếng động. Nàng liền biết trước thực lực tuyệt đối, tiền gì tiền, mặt đất địa vị, đều là giả, cái gì đều là giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể chống đỡ một cái gia tộc sinh tồn a. Ngả Mỹ Nhĩ thân thể đang run rẩy, phát thông một tiếng ngồi sập xuống đất nhìn cơ đức thi thể, khóc không ra tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thân là một người phụ nữ mạnh mẽ, thân là Tư Lan Tạp gia tộc nhiệm kỳ kế tộc trưởng, nàng không thể khóc thành tiếng. Nàng không thể để cho bị người chứng kiến chính mình mềm yếu địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là, nàng vẫn là không nhịn được. Giang Ninh đi tới trước gót chân nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế giới này, chính là chỗ này sao tàn khốc, chỉ cần có quyền lợi, vậy chính là có sinh tử đấu tranh, ngươi không đủ cường đại, không ai sẽ đồng tình ngươi. Nói xong, Giang Ninh sẽ không có lại nói, mang theo Cao Bồi trực tiếp ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày hôm nay hắn không đến, cái này Tư Lan Tạp gia tộc là xác định vững chắc sẽ bị mạnh mẽ thu về trở về. Không chỉ là cơ đức muốn chết, Ngả Mỹ Nhĩ đồng dạng sẽ không có kết quả tử tế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn tới, không ý nghĩa nếu muốn trưởng khống cái này Tư Lan Tạp gia tộc, Giang Ninh đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Bằng không, lấy thực lực của hắn, tâm tư nếu đều ở đây, tiền tài cùng tài nguyên trên, Na Giang Ninh tuyệt đối có thể trở thành, trên cái thế giới này, tài phú nhiều nhất nam nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn Giang Ninh bóng lưng, biến mất ở cửa, Ngả Mỹ Nhĩ khóc lớn lên. Hai hàng thanh lệ cuồn cuộn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng cầm lấy cơ đức tay, toàn thân co quắp. Phụ thân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm của nàng, thê lương lại bi thảm. Nhưng Giang Ninh biết Ngả Mỹ Nhĩ chỉ biết khóc lúc này đây, khóc xong sau đó, sẽ đứng lên lần nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính như nàng nói giống nhau, nàng từ sinh ra bắt đầu, liền nhất định gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, muốn cho Tư Lan Tạp gia tộc trở nên độc lập, muốn cho nàng mạch này, có thể có truyền thừa của mình. Nàng thông minh như vậy, thậm chí có thể nói là giảo hoạt, giả dối, trời sinh tính hay thay đổi, đều là bởi vì, nàng phải như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng không có cách nào khác bảo trì hồn nhiên, bằng không, đã sớm không sống tới ngày hôm nay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, vì sao không phải thừa cơ hội này, thu cái này Tư Lan Tạp gia tộc phân bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người ly khai, Cao Bồi nhẹ giọng hỏi. Đó là một cơ hội tốt, hắn thấy Tư Lan Tạp gia tộc phân bộ tài nguyên, đem ra cho Lâm Thị dùng, đủ để cho Lâm Thị trở lên một nấc thang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Vẫn là câu nói kia, vòng bất đồng, không có cùng quy củ, không thể phá hư, trên thương trường sự tình, hay dùng cửa hàng tổng hợp thủ đoạn đi giải quyết, bằng không, không phải là chúng ta rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bồi tinh tế thưởng thức phẩm Giang Ninh nói những lời này, như có điều suy nghĩ gật đầu. Giang Ninh hoàn toàn chính xác không phải người như thế, Lâm Vũ thật càng không phải là. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả mọi người ở trong quy tắc hành động, vậy sẽ có rất nhiều lạc thú, nếu là có người, không theo quy củ xuất bài, na. Chỉ biết có càng nhiều lạc thú, lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo Sâm cơ hồ bị sợ vỡ mật, một thân mùi nước tiểu khai cũng không kịp xử lý, hoảng loạn đem về Tư Lan Tạp gia tộc tông chủ. Đặng khẳng chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu ung dung có thể giết chết cơ đức cùng Ngả Mỹ Nhĩ, dùng giá thấp nhất thu hồi đổ thành phân bộ. Có thể Giang Ninh xuất hiện trực tiếp làm cho chuyện này thất bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đều không biết vì sao Giang Ninh lại đột nhiên xuất hiện, đặng khẳng tất cả nói, Giang Ninh ly khai Đổ Thành, hôm nay là cơ hội tốt nhất. Nhìn cổ xưa tòa thành, Đạo Sâm là lần đầu tiên tới, xa xa cũng cảm giác được một loại khí tức cổ xưa, ép tới hắn khó chịu, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đứng ở cửa chính, đợi chừng một giờ, đại môn mới đánh mở. Đạo Sâm vội vàng chạy vào, động tĩnh rất lớn, phát sinh không ít thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chạy vào phòng khách, xa xa liền thấy ngồi ở cấp trên, dường như ngôi vua vị trí, có một nam nhân. Cách Chương.